Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe chuyện Vô địch thật tịch mịch tập 45. Adam buông thõng chân tay. Tuyệt vọng, hắn ta đã bị tông môn vứt bỏ rồi. Vĩnh Hằng Tông quả nhiên là hiểu lý lẽ hơn Thánh Đường Tông nhiều. Vậy bổn phong chủ xin được cáo từ. Lâm Phàn giơ hai tay lên, chạm hai tên này vào nhau, xem như là chắp tay cảm ơn, sau đó biến mất trong hư không, tiến về phía Viêm Hoa Tông. Đáng ghét mà, Vinh trưởng lão buồn phiền gần chết, trơ mắt nhìn đối phương mang đệ tử Vĩnh Hằng đi, thể diện này biết để ở đâu đây? Tông chủ, để như vậy sẽ khiến cho đệ tử tông môn sợ hãi đó. Vậy thì đuổi theo, đánh nhau với hắn ta, có thể chết mấy người thì chết từng đấy. Ngươi thấy thế nào? Tông chủ nói, Vinh trưởng lão ngây người. Sau đó cúi đầu xuống không nói gì. Đây là tông chủ đang châm biếm ông ta sao? Nhưng vẫn không hài lòng nói. Cũng không thể để đối phương dễ dàng mang đệ tử đi như vậy được. Làm vậy sẽ khiến cho các đệ tử khác nhìn nhận thế nào về tông môn chứ? Tên xúc sinh này quả thật quá đáng. Không thể giữ lại được. Tông chủ nói, trong mắt có sát ý. Tông chủ, ý của ngài là, Vinh trưởng lão có chút kỳ vọng. Nếu như có thể giết chết tiểu tử này, vậy thì có thể chút được cơn giận này rồi. Nếu như có cường giả đến, có lẽ sẽ có thể áp chế được tiểu tử này. Tông chủ nói, Vinh trưởng lão có chút nghi hoặc. Cường giả ở đâu ra? Tông chủ nói, ngươi còn nhớ lá bùa từ trên trời giáng xuống tông ta từ rất lâu trước đây hay không? Vinh trưởng lão hiểu ra, sắc mặt khẽ biến, lá bùa kia từ trên trời giáng xuống, không biết từ đâu tới. Sau đó thông qua nghiên cứu rất nhiều năm, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những phù văn trên lá bùa đó. Cuối cùng rút ra kết luận, lá bùa này giống như một lời nhắn từ nơi khác đến đây. Các trí giả trăm năm trước của tông ta đã cảnh báo là không được hồi âm. Bởi vì chúng ta căn bản không rõ nguồn gốc của lá bùa. Càng không biết bọn họ là nhân vật gì. Nếu như tùy ý liên lạc, sợ rằng sẽ, tông chủ, Vinh Kỳ, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Chỉ cần có sinh mạng là có thể trao đổi. Nếu như tông ta có thể đạt được lợi ích từ trong đó. Đến lúc ấy, Thánh Đường Tông cũng có là gì. Còn về tiểu tử này thì lại càng chẳng là gì. Đúng là như thế. Khi các trí giả phân tích ra nội dung trên lá bùa, đều không may rời đi. Mặc dù bảo chúng ta không được trả lời, nhưng không nói rõ thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nếu như tông ta có thể liên lạc với đầu nguồn, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Vinh Kỳ nói, trong lòng cũng có chút kỳ vọng. Đây là sự tò mò về thứ chưa biết, càng là sự theo đuổi về một nhân vật cao hơn. Bọn họ không tin bán thần cảnh chính là đỉnh cao, nhất định còn có cấp độ cao hơn. Thần cũng không phải truyền thuyết. Trong hư không, Lâm Phàm xách theo hai người. Lần này đi ra ngoài, ở Thánh Đường Tông không được thuận lợi lắm nhưng Vĩnh Hằng Tông thì rất dễ dàng. Toàn thân Adam không có sức lực, hết hy vọng với tông môn. Hắn ta không ngờ tông môn lại vứt bỏ mình. Áo mẫu, tên hèn nhát nhà ngươi, tại sao ngươi không một mình gánh chịu đi? Dù gì ngươi cũng là thánh tử của Thánh Đường Tông, vậy mà lại nhát như chuột, chỉ biết bán đứng ta. Bảo bối kia cũng bị ngươi lấy, còn ta thì chẳng đạt được cái gì hết. Adam không thể nhịn được nữa. Tức giận mắng, thánh tử áo mẫu trong lòng đau buồn, không có chút sức phản kháng nào, nghe thấy tiếng nhục mạ của Adam cũng phản bác lại. Im miệng, là ngươi động thủ, ta chỉ đả thương người đó, cuối cùng ngươi bổ một đao, cắt đứt đầu của cậu ta, còn đem làm bóng đá nữa mà. Lâm Phong chủ, ngài nhất định phải nhìn cho rõ, áo mẫu ta không hề giết người, sau cùng là bị hắn ta giết, không phải ta, thánh tử áo mẫu nói, chỉ hy vọng đối phương mở lòng từ bi. Tha cho hắn ta một lần. Lâm Phàm lạnh nhạt đáp lại. Không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc trước đại chiến một trận với bọn họ ở Thánh Đường Tông, nội hàm đã tăng lên không ít. Cảm thấy rất tốt. Có điều, nội hàm vẫn chưa đủ. Sau khi đưa hai tên này về tông môn, lại nên ra khỏi tông, kiếm một ít điểm tích lũy, nâng cao công pháp, đến lúc đó sẽ tăng lên đến bán thần. Má nó có ai làm gì được mình nữa. Khà khà, nghĩ vậy, Lâm Phàm liền nở một nụ cười rất kỳ dị. Adam và áo mẫu đang cãi lộn kịch liệt, thế nhưng khi nghe thấy tiếng cười này, trong lòng liền run lên. Tên này kinh khủng quá đi mất, thật sự là quá dọa người luôn. Đừng mà, hai người rớt nước mắt tuyệt vọng, nếu như cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, tuyệt đối sẽ không giết người kia. Viêm Hoa Tông, các đệ tử canh giữ tông môn vì không có việc gì, nên đang nhỏ giọng nói chuyện. Ôi, Tần Chân sư huynh của Vô Địch Phong bị người ta giết rồi. Đúng vậy, đến cả Vương Phù sư huynh cũng bị người ta đánh trọng thương. Ngậm chút hơi thở cuối cùng gắng sức đến tông môn, Không biết Lâm sư huynh có lấy lại công đạo cho bọn họ không nữa? Nói đùa gì vậy? Ta nghe nói rồi, là do Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông ra tay đó. Lâm sư huynh cho dù lợi hại thì cũng không có cách gì đâu. Đột nhiên, hư không chấn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Các đệ tử canh giữ sơn môn nhìn thấy người tới, liền tiến lên cung, kính nói, tham kiến Lâm sư huynh. Lâm Phàm gật đầu, mang theo hai người đi vào trong tông môn. Còn các đệ tử canh giữ sơn môn thì lại có chút khó hiểu. Không biết hai người bị Lâm sư huynh sách theo rốt cuộc là ai. Thế nhưng, biểu cảm của hai người này có hơi bi thảm, hình như rất tuyệt vọng. Ngươi nói xem hai người kia là ai nhỉ? Không biết, có điều theo ta thấy, rất có khả năng là bọn làm việc xấu. Suy cho cùng Lâm sư huynh thích hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác mà. Lâm Phàm mang theo hai người đi lên Vô Địch Phong. Các đệ tử đi ngang qua đều cung kính chào hỏi. Có điều khi nhìn thấy hai người trong tay Lâm Phàm đều tò mò hỏi. Lâm sư huynh, hai người này là ai vậy? Lâm Phàm đáp lời, thánh tử của Thánh Đường Tông, đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông, cũng chính là kẻ đã giết đệ tử của Vô Địch Phong ta. Bây giờ đưa về, chuẩn bị giết. Những đệ tử hỏi thăm kia nghe thấy những lời này, lập tức như khúc gỗ đứng im tại chỗ. Cả người ngây ra, sau đó nhìn về phía người đã đi xa, lập tức kinh hô lên, tuyên truyền đi bốn phương tám hướng. Lâm sư huynh mang người về rồi, thánh tử của Thánh Đường Tông, đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông đã bị Lâm sư huynh bắt về rồi. Các đệ tử vốn dĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì khi nghe thấy lời này, người nào người nấy mắt trợn mồm há. Sau đó hoàn toàn trở nên hưng phấn, ngay cả máu nóng trong cơ thể cũng sôi trào. Có một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hỏa Dung xử lý công việc của tông môn, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông rất thuận lợi. Buôn bán rất tốt, lúc này nghe thấy chủ đề loan truyền giữa các đệ tử. Ông ta cũng ngây ngốc đứng tại chỗ. Tiểu tử này thật sự mang người trở về rồi sao? Sau đó không nghĩ nhiều như vậy nữa. Chạy thẳng đến chỗ sư huynh, đỉnh núi Thiên Tu, sư huynh, nó, Hỏa Dung muốn nói việc này sao có thể nhưng vẻ mặt bình tĩnh của sư huynh khiến ông ta cảm thấy kích động như vậy để làm cái gì chứ? Đến sư huynh cũng không có chút phản ứng nào kia kìa. Sư đệ bình tĩnh đừng nóng vội, cũng không phải còn trẻ tuổi. Vội vội vàng vàng như vậy làm cái gì? Lão Phu đã biết rồi, mang về cũng tốt, vẻ mặt của Thiên Tu rất bình tĩnh nhưng trong lòng rất không bình tĩnh. Làm thế nào mà tiểu tử này làm được vậy? Vĩnh Hằng Tông thì còn đỡ, chứ Thánh Đường Tông thì sao? Sao có thể để nó dễ dàng mang người trở về chứ? Điều này là không thể. Thế nhưng hai luồng khí tức đó quả thực là khí tức của Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh tiến lên. Sư huynh, bọn họ chính là kẻ đã sát hại Tần sư đệ sao? Đã chuẩn bị xong bia mộ cho sư đệ chưa? Lâm Phàm hỏi, làm xong rồi. Lữ Khải Minh gật đầu. Sau đó phẫn nộ nhìn về phía hai tên kia. Lúc này, ở xung quanh đã có không ít đệ tử đến vây xem. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai tên này. Bọn họ không ngờ Lâm sư huynh thật sự có thể mang hai tên này về. Điều này đã khiến cho bọn họ thật sự phấn chấn. Không biết nên biểu đạt sự hưng phấn trong lòng mình như thế nào. Lâm Phàm nhìn các đệ tử ở xung quanh. Cảm thấy cần phải nói điều gì đó. Phải cổ vũ khí thế một chút. Các sư đệ, các sư muội, trước đây khi nhập núi, sư huynh đã thề với trời, tuyệt đối sẽ không để mọi người bị làm nhục. Nếu như có, sư huynh sẽ ra mặt giải quyết cho mọi người. Chỉ là Tần sư đệ bất hạnh, bị hai kẻ này giết chết. Do đó sư huynh đã đích thân đến hai tông, bắt tên kẻ này về, tuẫn táng theo sư đệ. Những lời này đã khiến cho các đệ tử Vô Địch Phong cảm động đến độ rơi nước mắt. Có một cảm giác tự hào nói không nên lời. Đây chính là Lâm sư huynh trong lòng bọn họ đó. Lâm sư huynh vạn tuế. Các đệ tử gieo hò. Đối với bọn họ, có thể trở thành đệ tử của Vô Địch Phong, thật sự rất tự hào. Đồ nhi, tới đây một chút. Từ phía xa truyền đến tiếng của sư phụ. Lâm Phàm đáp lời, Lữ sư đệ, tuẫn táng bọn họ cùng với sư đệ đi. Vâng, Lữ Khải Minh gật đầu. Sau đó cùng các đệ tử ở xung quanh khiêng hai tên này lên. Đi tới phía sau núi, Adam và Áo Mẫu kêu thảm thiết như lợn bị giết. Đừng đùa như vậy chứ, ít nhất cũng phải thẩm vấn một tí. Sao có thể không nói gì liền làm thịt người ta rồi. Ở phía xa, Vương Phù chống nạng, năm ngón tay siết chặt, lệ rơi đầy mặt, nước mũi chảy xuống, sùng bái nhìn Lâm sư huynh. Cậu ta không ngờ Lâm sư huynh lại đích thân ra khỏi tông bắt hai tên kia về. Việc này đã khiến cho cậu ta không biết nên nói gì. Nếu như cậu ta có thực lực như Lâm sư huynh, có lẽ cũng vẫn sẽ suy nghĩ rất nhiều, sẽ không đi bắt người không một chút do dự như vậy. Suy cho cùng, đây chính là đắc tội với hai đại tông môn mà. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm cười ha ha đi tới, ngồi ở một bên, nhìn tình hình của sư phụ. không khỏi kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, Đồ Nhi nhìn mặt người đã có chút thay đổi, có thần tính hơn trước rồi." Thiên Tu cười: "Nhìn ra rồi sao?" "Vâng, đã nhìn ra rồi." Lâm Phàm gật đầu: "Sư phụ, có phải đã có thu hoạch, có thể thành thần cảnh rồi?" "Việc này ấy mà, ôi, thần cảnh vô cùng khó khăn, khó như lên trời, nhìn lên mấy nghìn năm, nhìn xuống mấy nghìn năm đều không có thần cảnh. Có điều vi sư là người có bản lĩnh đến nhường nào chứ? Chỉ một cái thần cảnh nhỏ nhoi không làm khó được vi sư. Đã chạm tới biên giới rồi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là một cước bước vào thần cảnh. Đó chính là, con hiểu chứ?" Thiên Tu nghiêm trang nói nhưng vẫn không quên khen ngợi bản thân một hồi. "Vâng, vâng, con hiểu." Lâm Phàm gật đầu, "Hiểu, hoàn toàn hiểu. Không phải sư phụ nói bản thân thông minh tuyệt đỉnh, không gì có thể làm khó người hay sao?" Lúc này, vẻ mặt của Thiên Tu nghiêm túc. "Đồ Nhi, vi sư nghĩ rồi, thực lực của con rất tốt nhưng kẻ thù chọc phải hơi nhiều rồi. Sau này phải cẩn thận, Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông không dễ đối phó, mà gần đây Nhật Chiếu Tông đột nhiên không có động tĩnh. Rất kỳ lạ, Hàn sư đệ nói như thế nào vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Bích không truyền tin từ Nhật Chiếu Tông đến nói gần đây, Nhật Chiếu Tông không có bất kỳ hành động nào, tông môn lại càng không có bất cứ động tĩnh gì. Rất yên bình nhưng yên bình mới khiến cho người ta bất an." Thiên Tu nói. Lâm Phàm đáp lời: "Nhật Chiếu Tông có lẽ biết điều rồi nhưng Đồ Nhi đang lo lắng về giáo vương sống lại của thiên thần giáo kia. Rốt cuộc hắn ta đã chạy đi đâu mà không có tin tức. Thậm chí ở thành trì và thôn trang khắp các nơi của tông môn cũng không xảy ra bất kỳ chuyện kỳ lạ nào. Tên này trốn kỹ thật. Ôi!" Lâm Phàm ngồi bên cạnh thầy, than thở một tiếng. "Có chút cô đơn, Đồ Nhi, sao đột nhiên lại tỏ ra cô đơn như vậy?" Thiên Tu nghi ngờ hỏi. Thầy trò hai người, nhìn trời, trò chuyện với nhau nhưng đột nhiên, một tiếng thở dài này của Lâm Phàm khiến cho Thiên Tu có chút khó hiểu. Lâm Phàm đáp lời: "Thầy, người xem 10 phong này đi. Ngoài Đồ Nhi, các sư đệ của 9 phong còn lại, đều đã lâu không quay về. Đồ Nhi có chút nhớ." "Đúng vậy, phong chủ của 9 phong còn lại đều là trụ cột vững vàng của tông môn. Mặc dù chịu khó tu luyện là điều cần có nhưng mấy tháng mà vẫn chưa trở về. Thầy cũng rất nhớ quãng thời gian bọn họ đều ở đây. Tông môn vô cùng náo nhiệt, cạnh tranh giữa các đệ tử vô cùng gay gắt." Thiên Tu cảm thán, "Có tông môn nào giống như Viêm Hoa Tông, 10 phong chủ thì chỉ còn lại một người ở lại, 9 người còn lại, đều không trở về, cũng không biết chạy đi đâu tu luyện." Lúc này, bàn tay Thiên Tu khoác lên bả vai Đồ Nhi. "Đồ Nhi, quen rồi là được, giống như vi sư năm đó vậy. Tuổi còn trẻ nhưng tài năng đột phá, tốc độ tu hành nhanh đến kinh ngạc, bỏ xa các sư đệ ở phía sau, cuối cùng đứng ở chỗ cao, giữa những người cùng thế hệ, không ai địch nổi, cuối cùng chỉ có thể chiến đấu với một vài lão bất tử, mới cảm nhận được một chút vui mừng. Vì vậy, nỗi khổ của Đồ Nhi, trong lòng thầy rất hiểu." Lâm Phàm quay đầu nhìn thầy, như gặp được tri kỷ, cảm động mở miệng nói: "Thầy, Đồ Nhi, thầy, Đồ Nhi." Hai người gật đầu, sau đó ôm nhau. Mặc dù Đồ Nhi không trải qua thời đại của thầy, nhưng cũng có thể biết, năm đó thầy nhất định cũng rất cô đơn. Lâm Phàm nói. Thiên Tu gật đầu: "Đồ Nhi, nhưng con phải nhớ kỹ, đi tới bước này chính là tấm gương trong lòng tất cả sư đệ, sư muội, vì để vượt qua con, bọn họ sẽ không ngừng tiến về trước, mặc dù biết rõ không thể nào nhưng có lúc cũng phải khích lệ một chút, để bọn họ thấy có chút hy vọng. Đồ Nhi biết, sau này sẽ thu liễm, để sư đệ sư muội thấy có hy vọng." Lâm Phàm gật đầu: "Ừ, vậy thì tốt, con nhìn xem, Hỏa Dung, Khô Mộc mấy người bọn họ, trước kia cũng rất yếu, nếu như không phải thầy làm một tấm gương tốt, bọn họ làm sao có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay." Thiên Tu thở dài nói, cảm giác mình đích thực đã từng làm một việc lớn. "Mấy người Hỏa Dung, nằm không cũng trúng đạn." Lâm Phàm đáp lời: "Vất vả cho thầy rồi. Đồ Nhi có thể tưởng tượng, nếu như không có thầy dẫn dắt bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không có thực lực như bây giờ. Cho nên Đồ Nhi nhất định sẽ học tập thầy, làm một sư huynh tốt." Đồ Nhi có thể nghĩ như vậy, vi sư vô cùng yên tâm vui mừng. Thiên Tu rất vui, cảm giác đời này, nhận Đồ Nhi này, thật là đáng giá. Một già một trẻ ngồi ở đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trao đổi với nhau, trò chuyện rất nhiều. "Ôi, các sư đệ rốt cuộc đã đi đâu? Ta không bắt nạt các đệ nữa. Trở lại đi có được không? Trước kia không thấy nhớ bọn họ nhưng bây giờ lại nhớ ra giết. Ví như, Vân Tiêu, Chiến Hồng Đế, Vạn Trung Thiên, nếu như trở lại, hắn có thể thề, tuyệt đối sẽ không bắt nạt bọn họ. Sâu trong hiểm địa nào đó, Vân Tiêu, lên cho ta, tiêu diệt nó." Một thiếu nữ cưỡi lên cổ Vân Tiêu, cánh tay vung lên, "Để cho gã ta đại chiến với yêu thú hình người khổng lồ trước mặt, sẽ chết người đó." Con ngươi Vân Tiêu co lại, Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống nhưng khi chống lại, xích sắt trên cổ kia lại vang lên âm thanh cọ sát. Đừng kéo, đau, đau, mau lên, thiếu nữ vỗ một cái lên đầu Vân Tiêu. Còn dè dà nữa, tối nay ta treo ngược ngươi lên đánh. Vân Tiêu nghe lời này không rét mà run, liều mạng xông tới, bây giờ hắn ta thật muốn khóc. Hối hận lúc ấy tại sao lại muốn đuổi theo, hối hận đã muộn màng. Ban đầu nghĩ rằng thiếu nữ này gặp nguy hiểm gì nhưng đến cuối cùng, người bị nguy hiểm chính là mình. Lúc trước thiếu nữ rất bình thường, nói với gã ta, nếu có nguyện ý ở bên cô 3 năm, thì sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của gã. Lúc ấy Vân Tiêu cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu, nguyện vọng chính là trở nên mạnh, thật mạnh. Cuối cùng, tình huống khác thường đã xảy ra, tại lúc hắn ta đồng ý, dường như đã có một khế ước được hình thành, mà thiếu nữ lộ ra bộ mặt thật, hoàn toàn coi hắn ta là nô lệ. Mỗi ngày nếu như không nghe theo mệnh lệnh, là ăn đập vô cớ, đủ loại ngược đãi đều có. Điều này khiến cho Vân Tiêu là phong chủ của 1 trong 10 phong. Đã từ bỏ sự dè dặt cuối cùng, biến thành chỉ cần bị đánh là òa khóc. Lâm Phàm, ta hận ngươi. Vân Tiêu gào thét trong lòng. Nếu như không phải người này cho gã ta một đả kích quá lớn, gã ta sẽ đâu ra ngoài tu luyện, ở lại Vân Tiêu Phong, được các sư đệ sư muội kính yêu, tốt biết bao, nhưng, phải công nhận, ở nơi này cũng rất vui vẻ. Khi bị thiếu nữ quất, lại có một chút hưng phấn. Hơn nữa tu vi cũng đã có thay đổi lúc nào không hay. Đã đến thiên cương cảnh tầng 4. Đây là chuyện gã ta không dám tưởng tượng. Cuối cùng, rốt cuộc yêu thú đã ngã xuống, mà Vân Tiêu cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Này, được chưa? Đến bây giờ gã ta vẫn chưa biết tên thiếu nữ nhưng làm chuyện gì. Cũng phải được sự cho phép, nếu không sẽ bị quất chết. Từ chỗ cô gái này gã ta biết được, đã mấy chục năm trước, cũng từng có người gặp phải cô, thật sự đã kiên trì ở lại đây 3 năm. Gã ta cũng không biết tên ngu ngốc kia kiên trì kiểu gì. Bây giờ gã đã cảm thấy không thể trụ nổi nữa. Nếu như không phải trong lòng có động lực ủng hộ, đã hôn mê từ lâu rồi. Đột nhiên, 10 ngón tay thiếu nữ nắm tóc Vân Tiêu kéo mạnh một cái như cưỡi ngựa. Xông về phía trước, xông, đừng kéo, đau chết. Cả người Vân Tiêu trần truồng hô to. Đũng quần chỉ có một lớp vải bao quanh, chẳng khác gì người hoang dã. Đau cái gì, muốn trở nên mạnh mẽ phải chịu đựng. Xông lên, Vân Tiêu nhắm hai mắt. Lệ rơi đầy mặt, bước chân, phóng về phía trước, bây giờ, gã ta thật sự muốn rời khỏi nơi này, thiếu nữ này thật sự là một kẻ điên, gã ta tình nguyện bị Lâm Phàm kia giày xéo, cũng không muốn bị thiếu nữ này giày xéo. Trong một ngọn núi lửa, một bóng người đen nhánh ngồi khoanh chân, không hề màng đến ngọn lửa ngút trời kia, trên cơ thể, có sương mù màu đen tỏa ra, còn có tiếng vó sắt bước qua, thập phương vô địch, chiến hồng đế quát to một tiếng, hai mắt mở ra. Ý chí chiến đấu cao ngất đột nhiên trào ra, thậm chí bên trong con người kia, giống như có chiến trường thượng cổ hình thành, khí thế phi phàm lên đến đỉnh điểm. Đùng, phanh, phanh, bỗng nhiên, cơ thể chiến hồng đế biến đổi. Bóng người của chiến thần vô song hiện ra, bóng người này mặc chiến giáp màu vàng, tay cầm thần khí nghịch thiên, đã ngưng tụ thành thực chất. Sau đó bóng người kia động một cái, bổ vào không gian, trực tiếp bổ đôi hư không, rạch ra một vết hở khó mà khép lại, đột phá. Một tiếng nổ vang lên, hơi thở của chiến hồng đế cường hãn đến tận cùng, ý chí chiến đấu sôi trào, nham thạch nóng chảy phía dưới núi lửa, cũng được dẫn dắt, dâng trào lên, tưới lên thân thể, nham thạch rơi xuống, 5 ngón tay chiến hồng đế bóp một cái, còn có nham thạch từ đầu ngón tay chảy xuống, trong mắt đều biến thành màu lửa đỏ, có ngọn lửa cháy mạnh đang lay động, cuối cùng đã đột phá, thiên cương cảnh tầng 5, ha ha ha, giờ khác này, chiến hồng đế cười lớn. Sau đó phóng tầm mắt về phương xa, Lâm Phàm, chắc ngươi không nhờ, áp lực của ngươi khiến ta tràn đầy động lực, dưới động lực này, chiến hồng đế ta, sẽ trở nên mạnh hơn, chỉ có điều, đột nhiên, chiến hồng đế bụm mặt, người co quắp, 10 ngón tay có nước mắt chảy qua, nghẹn ngào, mình rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, sao lại càng ngày càng kém, hắn đã đánh chết được bán thần rồi, mình mới đột phá thiên cương cảnh tầng 5, vậy đến lúc nào mới có thể nhìn thấy hy vọng đây? Hu hu, một đời kiên cường, người của chiến thần, khóc đến đau khổ tuyệt vọng, nước mắt nước mũi cũng không cầm được chảy ra, sự vui mừng khi được đột phá đã sớm tan biến, nghĩ đến Lâm Phàm là hắn ta lại cảm thấy tuyệt vọng. Dựa theo tình huống bình thường, sau khi đột phá, nhất định sẽ nở mày nở mặt trở về tông, được tông chủ, trưởng lão tán thưởng, được các sư đệ, sư muội sùng bái, bây giờ, hắn ta không dám trở về, lúc này về còn có ý nghĩa gì, ánh sáng đã che phủ tất cả. Lúc vào thành bổ sung tài nguyên, những gì truyền vào tai, luôn luôn là, Lâm Phong chủ tông ta lợi hại, bla bla, Hắn ta thật sự không muốn nghe thấy những thứ này, hắn ta chỉ muốn nghe từ người khác. Cho dù là một câu, phong chủ Hồng Đế Phong của tông ta thật lợi hại, như thế đã hài lòng. Chỉ là chuyện này không thể xảy ra. Tiểu tử, đột phá cảnh giới, vì sao phải khóc, chẳng phải nên vui mừng, lập được hào ngôn sao? Lúc này, một giọng nói từ phía dưới núi lửa truyền tới. Ngươi thì biết cái gì? Chiến Hồng Đế trả lời. Nhưng đột nhiên, sắc mặt đông cứng lại. Ai, đừng căng thẳng, ta ở dưới chân ngươi. Là anh hùng núi này, đã từng có rất nhiều người như ngươi. Tới nơi này tu luyện, cũng có rất nhiều người như ngươi. Cuối cùng tới nơi này kết thúc sinh mạng. Nếu như có thể, hãy gọi ta là anh hùng. Bởi vì ta chính là sinh linh được ngưng tụ bởi máu tươi của vô số anh hùng. Anh hùng nói, Chiến Hồng Đế rất cảnh giác nhưng sau đó than thở. Hầy, nói chuyện với ngươi một lát cũng được. Ít nhất còn có người nghe ta dốc bầu tâm sự. Ta là phong chủ Hồng Đế Phong, một trong 10 phong của Viêm Hoa Tông. Vốn nên được các đệ tử sùng bái. Nhưng có một ngày, ta gặp phải một vị đệ tử. Giờ khác này, Chiến Hồng Đế nói chuyện của Lâm Phàm ra, giống như đang kể về một truyền thuyết vậy. Rất lâu, sau khi Chiến Hồng Đế nói xong, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Ngươi nói xem, đó thật sự là người sao? Ta còn có cơ hội sao? Anh hùng yên lặng hồi lâu. Nếu là như vậy, dựa vào kiến thức của ta, ngươi không còn hy vọng nữa. Cả đời này đều khó còn hy vọng. Ngươi, Chiến Hồng Đế không ngờ tên này chẳng biết quan tâm người khác gì cả. Còn bổ thêm một đao. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi một tay. Ít nhất không để khoảng cách thêm lớn như vậy. Anh hùng nói, ngươi giúp ta, Chiến Hồng Đế hoài nghi. Tốt vậy sao, chàng trai trẻ, không nên nghĩ xấu về tất cả mọi người như vậy. Ta thấy ngươi tu hành mấy tháng ở chỗ này, không hề cử động. Cũng cảm nhận được ý chí của ngươi, nên nguyện ý chỉ đường giúp ngươi một phen. Có điều, ngươi cũng đừng nghĩ ta lợi hại gì lắm. Người nọ trong thời gian ngắn như vậy, đã tăng lên tới cảnh giới bực này, hiển nhiên không phải người cùng một thế giới với ngươi. Giữa các ngươi như trời với đất, cao không thể với tới nhưng ta có thể giúp ngươi nhảy cao hơn một chút. Anh hùng cũng có sinh mệnh nhưng không có thất tình lục dục. Cho nên nói chuyện có tổn thương người khác hay không? Anh hùng không biết, có điều lời đã nói đều là thật. Chiến Hồng Đế quay đầu, nước mắt cố nén lại rơi xuống lần nữa. Ta muốn đánh chết người này. Lâm Phàm nói chuyện với thầy vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Sư phụ, Đồ Nhi còn có chuyện, phải trở về Sơn Phong. Suýt nữa thì hắn quên một việc quan trọng. Hai phần tích phân vẫn đang chờ mình thu hoạch. Sau khi đã mạnh hơn, lại quên mất vài việc quan trọng. Thật là không nên. Đi đi, Thiên Tu gật đầu, trò chuyện với Đồ Nhi thật vui. Vô Địch Phong, trước mộ bia Tần Sư Đệ, trước khi Sơn Phong được xây nên, nơi này chính là nghĩa địa nhưng cho tới nay không đệ tử nào được mai táng ở đây. Mà Tần Sư Đệ này là người đầu tiên vào an nghỉ. Cảnh rộng lớn, hầu hết các đệ tử đều đã tới. Mỗi vị đệ tử đều rất ưu sầu. Ánh mắt nhìn sang đệ tử của hai tông, cũng ẩn chứa sự phẫn nộ. Thánh tử Thánh Đường Tông, đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông, đều là những nhân vật một bước đạp đến trời xanh, là sự tồn tại bọn họ không thể với tới. Có điều Lâm sư huynh tự mình rời núi, trực tiếp bắt hai người này lại, thật làm hả hê lòng người. Thánh áo mỗ đã bị trói lại, một nhóm ông lớn vây quanh gã, ánh mắt kia như hận không thể làm thịt gã, khiến gã vô cùng sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể giết ta. Ta là thánh tử của Thánh Đường Tông. Các ngươi giết ta rồi, sẽ gặp báo ứng. Thánh tử áo mỗ kêu khóc, không còn một chút phong độ nào của thánh tử. Mặc dù Thánh Đường Tông đã bỏ mặc gã nhưng không sao hết. Chỉ có thể tiếp tục dùng danh hiệu Thánh Đường Tông để áp bức người khác. Hy vọng những người này sẽ sợ hãi mà thả gã đi. Mặc dù khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Nói không chừng sẽ thành công. Mà Adam đứng ở bên cạnh khóc sướt mướt nói, ta là đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông. Các ngươi không thể giết ta. Tiếng khóc rung trời, đệ tử xung quanh thì thầm với nhau. Hóa ra đây chính là thánh tử, chẳng ra thể thống gì. Không ngờ lại bị dọa thành bộ dáng này. Hừ, không sai, đã từng có thánh tử Thánh Đường Tông tới tông ta gây chuyện. Nhưng bị Lâm sư huynh đánh cho sống giờ chết giờ. Hôm nay xem ra, thánh tử cũng chỉ có vậy. Các đệ tử trò chuyện với nhau. Đối với thánh tử của các tông lớn bọn họ đã từng có loại cảm giác cao không với tới. Thậm chí là tự ti. Bây giờ thì không còn loại cảm giác này nữa. Cảm giác cũng chỉ có vậy thôi. Mặc dù chưa từng ra ngoài ngao du cùng Lâm Phàm, nhưng vô hình trung tầm nhìn cũng đã trở nên cao hơn. Để ta chém chết bọn họ, Trương Long đột nhiên từ đâu tới, không ngừng tu hành, khí tức của bản thân cũng trở nên không tầm thường, lại thêm đan dược ở trên đỉnh núi. Mặc dù chưa đến thiên cương cảnh nhưng cũng là cường giả trong địa cương cảnh. Trương sư huynh muốn ra tay rồi, Đương nhiên các đệ tử Vô Địch Phong biết Trương sư huynh. Đó là người cuồng tu hành, bình thường đều cố gắng tu luyện, rất ít khi xuất hiện nhưng cũng thuộc lớp người đi theo Lâm sư huynh sớm nhất. Áo Mỗ và Adam thấy có người tới, trong lòng run lên, thật sự phải chết sao? Tu vi toàn thân bọn họ đã bị niêm phong, căn bản không thể chống lại, nghĩ đến lát nữa sẽ chết, nội tâm của bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, tông môn bỏ rơi bọn họ, đã khiến cho bọn họ cảm thấy con đường phía trước mù mịt. Hôm nay lại có một tên hung hãn xuất hiện, muốn đích thân giết chết bọn họ, càng làm bọn họ thấy bất lực. Trương Long đứng ở trước mặt hai người, cầm đao lớn vô cùng sắc nhọn từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra. Hai người các ngươi giết sư đệ Vô Địch Phong bọn ta. Hôm nay ta phải khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Yên tâm, đao của ta rất nhanh, đầu rơi xuống đất, cũng không để các ngươi thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Đối với hai người mà nói, sự tuyệt vọng đã bao trùm bọn họ. Áo Mỗ và Adam áp sát lại, dựa vào bia mộ, lệ rơi đầy mặt, nước mũi tèm lem, mặt đỏ bừng vì sợ hãi, khiến hai người chảy mồ hôi đầm đìa. Đừng mà, bọn ta không muốn chết. Ta là thánh tử Thánh Đường Tông. Ta là đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông. Các ngươi không được giết ta. Các đệ tử vây xem, vẻ mặt khinh thường, không ngờ đám thánh tử cao cao tại thượng, lại là sự tồn tại này, cũng biết sợ chết. Trương Long giơ tay lên, mặt đao bạc trắng, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Dưới ánh mắt run sợ của hai người, ánh sáng màu bạc bao phủ. Xong đời rồi, dừng tay, đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Lưỡi đao chỉ còn cách phần cổ hai người một khoảng ngắn tí. Áo Mỗ và Adam nhìn sang nơi phát ra giọng nói này, lập tức mừng rỡ. Lâm Phong chủ, xin tha mạng, bọn họ nghĩ, Lâm Phong chủ muốn tới cứu bọn họ, hoặc giả là tông môn phái người tới cứu bọn họ cũng nên. Sư huynh, Trương Long gọi, có chút nghi ngờ, không biết vì sao sư huynh muốn ngăn cản mình. Tham kiến sư huynh, đệ tử chung quanh cung kính chào, trong mắt có ánh lửa lóe lên. Đây là sùng bái, Lâm Phàm gật đầu, đi tới trước mặt hai người, xém chút thì quên đại sự. Hai cái người này, mặc dù tu vi không đến đâu nhưng cũng là tích phân. Sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Áo Mỗ và Adam ôm bắp đùi Lâm Phàm, khóc lóc cầu xin. Lâm Phong chủ, van cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta đi. Các vị sư đệ, các sư muội, sư huynh là phong chủ Vô Địch Phong, có trách nhiệm bảo vệ an toàn của mỗi một người các ngươi. Mà tần sư đệ lại bất hạnh, sư huynh đau lòng vô cùng. Hôm nay hai người này, một người là thánh tử Thánh Đường Tông, một người là đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông, đều là hung thủ. Vì vậy, để cho sư huynh ra tay, an ủi linh hồn tần sư đệ trên thiên đường, Lâm Phàm hơi có vẻ thương cảm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người, Áo Mỗ và Adam vốn tưởng rằng có thể giữ được một mạng. Nhưng sau khi nghe những lời này, mặt mũi trắng bệch, hết sức kinh hoàng, nâng tay lên, một trường đáp xuống, giải quyết xong xuôi, tích phân về tay, thiên kiêu của hai tông đã chết. Đệ tử xung quanh có vẻ khá hưng phấn nhưng Lâm Phàm lại nghĩ, cứ vậy đi, chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Chủ nhân, ngài có phát hiện điều gì khác thường hay không? Lúc này, giọng nói của Lão Hắc vang lên. Ở trong đầu, Lâm Phàm bảo các sư đệ, mình đi bận chút việc nhưng lại bay lơ lửng ở dưới chân sơn phong. Lão Hắc có gì khác thường? Chẳng lẽ là ngươi sắp đột phá? Lâm Phàm hỏi. Lão Hắc khôi phục thực lực hơi chậm, đến bây giờ mới khôi phục đến thiên cương cảnh tầng 6. Hoàn toàn không giúp được mình. Chủ nhân, ngài không phát hiện bây giờ sức mạnh thiên địa trong trời đất có gì đó khác thường sao? So với trước kia, hình như càng thêm nồng đậm. Lão Hắc nói, ngài nhìn tu vi bây giờ của ta, ít nhất phải 4 tháng sau mới khôi phục lại như ban đầu nhưng mà bây giờ đã khôi phục lại thiên cương cảnh tầng 6. Tốc độ bực này rất kinh khủng. Có chuyện này sao? Lâm Phàm lại chẳng cảm giác được có gì không giống nhau. Sức mạnh của thiên địa quá nồng đậm, chuyện này chẳng có cảm giác gì cả, mà lại thấy rằng thực lực của Lão Hắc thật sự là tu luyện quá chậm. Đây không phải là tình huống tốt, luôn cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Lão Hắc nói, gã là một con mãng xà đen tối, vốn nên là cường giả không chuyện ác nào là không làm. Tung hoành ngang dọc nhưng bây giờ, coi như gã đã chịu thua, đời này không còn hy vọng gì nữa. Sớm biết sẽ như vậy, còn thề thốt cái rắm gì. Thực lực tiểu tử này càng ngày càng mạnh, đúng là tên biến thái. Chưa vào bán thần thực lực đã cường hãn đến mức này, vậy sao khi vào bán thần chẳng phải lên trời được sao? Ồ, chăm chỉ tu luyện đi, chờ khi nào có chuyện nói sau. Lâm Phàm xua tay, đối với những thứ này, hắn sẽ không quá để ý. Nếu sắp có chuyện xảy ra thì tốt, đến lúc đó, vừa có thể trêu đùa thỏa thích. Nhìn bây giờ xem, thật khiến người ta thấy nhàm chán biết bao. Chủ nhân, ta nói thật đó, Lão Hắc vội la lên, gã luôn cảm giác hình như chủ nhân không tin tưởng mình lắm. Ta cũng nói thật, ngươi chăm chỉ tu luyện đi, thiên cương cảnh tầng 6, Thật sự quá yếu, ít nhất cũng phải vào bán thần chứ. Lâm Phàm thở dài, người ta nhận tiểu đệ đều hùng mạnh như vậy. Mà nhìn tiểu đệ của hắn mà xem, vừa không trung thực, lại tu luyện quá chậm, thật khiến người ta đau đầu. Lão Hắc suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Bán thần, đùa gì thế, nào có dễ dàng như vậy. Tốc độ khôi phục chậm thế này, muốn vào bán thần, còn phải một khoảng thời gian dài nữa mới được. Tu luyện thật tốt, ta còn có việc, bây giờ hắn rất nhức đầu. Trị giá khổ tu đã đủ rồi, phải đi kiếm chút tích phân mới được. Vừa đi về Sơn Phong, vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, Nhật Chiếu Tông, đây thật là một lựa chọn không tồi. Chỉ có điều tàn nhẫn quá, hủy đi nhiều nơi của người ta như vậy. Nghe nói bây giờ đối phương rất an ổn. Thánh Đường Tông, Vĩnh Hằng Tông, thật ra thì đều là lựa chọn tiếp theo. Còn về Tượng Thần Tông, Âm Dương Tông, La Sát Tông, cũng không tệ lắm. Hơn nữa những tông môn này, hiển nhiên nhất định cũng sẽ hoan nghênh người tràn đầy chính nghĩa như mình đây. Tốt, vậy trước tiên đến Tượng Thần Tông. Sau khi suy xét, chọn Tượng Thần Tông đầu tiên. Sau đó đến Âm Dương Tông, La Sát Tông, không buông tha một chỗ nào. Chỉ cần thực lực đến bán thần, người có thể cản đường trên thế gian này, hẳn không có nữa. Nghĩ đến sắp bước vào bán thần cảnh, hắn cũng có chút nôn nóng. Chui vào hư không, lên đường đi về phía Tượng Thần Tông. Chờ chút, nhưng vào lúc này, Hỏa Dung chặn đường. Lâm Phàm hỏi, Hỏa Dung trưởng lão, không biết có chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Hôm nay, Hỏa Dung thật sự đã có chút sợ Lâm Phàm, tiểu tử này không nói tiếng nào. Chỉ thích ra khỏi tông. Hơn nữa ra khỏi tông là nhất định muốn đi gây chuyện. Ông là trưởng lão công bình nhất, chính nghĩa nhất tông, nhất định phải ngăn lại những hành động này, tránh cho càng lún càng sâu. Cuối cùng lâm vào vực sâu của tội ác, không thể thoát ra, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Lâm Phàm nghiêm trang nói, Hỏa Dung thở dài, tận tình khuyên bảo nói, Lâm Phàm không thể lại đến tông môn khác gây chuyện nữa. Sẽ lớn chuyện đó, tông ta luôn tuân thủ hữu nghị, nếu như gây ra chuyện gì, sẽ khiến cho các tông khác sinh ra hiểu lầm. Lâm Phàm gật đầu rất là nghiêm túc. Những gì Hỏa Dung trưởng lão nói cũng là suy nghĩ trong lòng của ta. Tông ta chính nghĩa, hữu nghị, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Đồng thời cũng luôn lấy nguyên tắc đó làm việc, nhất định không gây ra rắc rối. Chuyện này xin Hỏa Dung trưởng lão tin tưởng ta. Ta không phải người như vậy. Nhìn Lâm Phàm, Hỏa Dung khổ tâm, không biết nên nói cái gì. Ông luôn cảm giác, đây như là đàn gảy tai trâu. Còn về lời của tiểu tử này, một chữ ông cũng không tin. Lại còn ta không phải người như vậy. Ngươi không phải người như vậy, vậy còn có ai là người như vậy? Hỏa Dung trưởng lão, bổn phong chủ đi trước, lúc trở về, sẽ mang quà cho ông. Lâm Phàm cười, sau đó biến mất. Hỏa Dung thấy thương cảm, bất lực, tu hành của đệ tử quá nhanh, cũng là một chuyện khiến người khác không vui. Thực lực quá mạnh mẽ, lời của bọn họ đều vô dụng. Bây giờ, có thể ngăn chặn tiểu tử này cũng chỉ có Thiên Tu sư huynh. Chúng ta thật sự đã lỗi thời rồi sao? Một loại buồn rầu bao phủ trong lòng Hỏa Dung, dường như ông lại già đi một chút. Khu vực bên ngoài Thánh Đường Tông, Liễu Nhược Trần đi theo mấy vị thánh nữ thánh tử, ra khỏi tông tập luyện. Khi thấy được toàn cảnh xung quanh tông môn, hoàn toàn sững lại, vốn dĩ, xung quanh tông môn đẹp đẽ là vậy nhưng bây giờ, đã trở nên lồi lõm, thê thảm không nỡ nhìn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên thánh tử đờ đẫn, không dám tin, đây là tông môn trong ấn tượng của mình sao? Không biết nhưng nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Mù mắt ta rồi, đây còn có thể là chuyện tốt gì nữa. Thánh tử, thánh nữ đều thấy mông lung, có loại cảm giác không nói ra được. Liễu Nhược Trần cau mày, tim đập thình thịch. Phía trước, đệ tử của tông môn đang lấy đá vụn, bùn đất để lấp hố. Không thể nào xây dựng lại hình dáng vốn có. Bất kể như thế nào, cũng không thể để những hố sâu này tồn tại. Nếu để vậy ai không chú ý bị rơi xuống, không chết cũng sẽ tàn. Tham kiến các vị thánh tử. Thánh nữ, lúc này có đệ tử từ phương xa đi tới. Bọn họ đang vận chuyển đồ, rất bận rộn. Liễu Nhược Trần hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia đang lúc căm tức, khởi bẩm thánh nữ Nhược Trần. Lâm Phàm Viêm Hoa Tông tới tông ta, muốn tông ta giao thánh tử áo mỗ ra. Bởi vì thánh chủ và quân chủ không đồng ý, một trận chiến đã xảy ra, cuối cùng bị hủy hoại thành bộ dạng này. Lâm Phàm, Liễu Nhược Trần nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đã rất lâu nàng không thấy người này nhưng vẫn luôn chú ý đến chuyện về hắn. Cuối cùng tình hình như thế nào? Có phải thánh chủ và các quân chủ đã giết chết tên đó không? Một thánh tử hỏi, hắn ta cảm thấy đây như chuyện không thể xảy ra. Không ngờ còn có người dám can đảm tới Thánh Đường Tông gây chuyện. Đồng thời, lại muốn bắt thánh tử áo mỗ đi. Đây chẳng khác nào nằm mơ. Thánh tử áo mỗ là một trong số những thánh tử hàng đầu tông môn. Nếu tông môn đồng ý, thì thật là chuyện quái lạ. Không có. Thánh chủ cùng quân chủ ra tay nhưng không thể bắt lại người nọ. Cuối cùng áo mỗ thánh tử bị hắn mang đi. Đối với chuyện này, hắn ta là đệ tử bình thường. Đã thấy không thể chấp nhận. Thật sự quá bẽ mặt. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Không phải ngươi đang đùa bọn ta chứ? Thánh chủ cùng quân chủ ra tay. Mà không thể giữ chân đối phương sao? Đệ tử đáp lời. Không, Liễu Nhược Trần yên lặng không nói gì. Sắc mặt khó coi đến tột cùng. Nàng nhớ tới lời đã từng nói với Lâm Phàm, rồi sẽ có một ngày ngươi thấy được sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Bây giờ những lời này giống như một bàn tay tàn nhẫn tát vào chính mặt mình. Sao lại trở nên mạnh như vậy được? Liễu Nhược Trần không hiểu. Nàng đã dốc hết sức, mà còn chưa đạt tới trình độ bậc ấy. Đến giờ cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 2 mà thôi. Tuyệt vọng, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì, nàng nghĩ đến, đối phương nói với nàng, sẽ giết chết nàng tại Thánh Đường Tông. Vậy nếu như, hãy, Hỏa Dung trưởng lão lại hoài nghi ta không đủ thân thiện. Làm sao có thể, Lâm Phàm ta là người thân thiện nhất, chui vào trong hư không? Nghĩ đến lời Hỏa Dung trưởng lão nói, hắn cũng có chút không chịu được. Đây là sự không tín nhiệm. Lãnh địa tượng thần tông, Lâm Phàm bay lơ lửng trên không trung, hít sâu một hơi, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Ừm, thật là không tệ. Ta đã ngửi được mùi tích phân trong không khí. Từ sau cuộc đại chiến của Thái Thần Tông và Tượng Thần Tông, bọn họ không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa. Nói đến Thái Thần Tông, hắn lại nghĩ đến tiểu nha đầu đáng yêu đó. Người ưu tú như mình, đi đâu cũng sẽ được người ta sùng bái. Đó là chuyện rất bình thường. Đương nhiên không đáng để ngạc nhiên. Hiểm địa của Tượng Thần Tông rải rác khắp nơi. Không biết rõ đâu với đâu. Phải điều tra một phen mới được. Đi tới nơi này, nhất định không thể dễ dàng trở về. Phải kiếm một đống tích phân mới được. Nếu không thì lỗ to. Lúc này, chóp mũi Lâm Phàm khẽ động. Một mùi vị xông tới từ phương xa. Đây là mùi vị của tích phân. Hai mắt hắn ngưng lại. Dáng vẻ rất chăm chú. Sau đó không chần chừ nữa. Lao thẳng về phương xa. Tại phương hướng xa xôi. Một đám người đứng chờ ở đó. Đồng thời đang nói chuyện với nhau. Y trưởng lão, đây chính là hiểm địa Đà Thạch Quật Cảnh nổi tiếng của tông ta. Các đệ tử vào đây tu luyện, giúp ích rất nhiều cho bọn họ. La Ha trưởng lão cười nói, đây là hiểm địa liên minh đầu tiên của Tượng Thần Tông và La Sát Tông. Cùng nhau tu luyện, mà địa vị y trưởng lão này ở La Sát Tông cũng không thấp. Tu vi thiên cương cảnh tầng 9, cũng là nhân vật không tầm thường. Chung quanh, đệ tử hai tông đều đang đợi. Bọn họ chuẩn bị đợi nhóm đệ tử thứ hai đi vào. Mà nhóm đệ tử đầu tiên đã tu luyện ở bên trong. Không biết cuối cùng sẽ có được bảo bối như thế nào. Chuyện này khiến bọn họ rất đáng để mong chờ. Y trưởng lão cười nói. Chính xác, lần liên minh này mang tính mở đầu. Hiểm địa hai tông chúng ta cùng nhau chia sẻ. Điều này sẽ nâng cao thực lực của đệ tử hai tông rất nhiều. Ai tông ta đánh một trận với Thái Thản Tông, lại bị Viêm Hoa Tông phá hoại. Thật đúng là tức chết. Hôm nay Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông kia lại vô cùng phách lối. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho Viêm Hoa Tông đẹp mặt. La Ha vô cùng tức giận. Nếu như không phải Viêm Hoa Tông can thiệp vào, Tượng Thần Tông đã thâu tóm Thái Thản Tông từ lâu. Chẳng qua, chuyện này không còn cách nào khác. Tượng Thần Tông không có bán thần đối mặt với Viêm Hoa Tông. Cuối cùng vẫn yếu hơn một nước. Có điều tài nghệ tổng thể của cả Viêm Hoa Tông cũng không mạnh đến mức ấy. So với Tượng Thần Tông bọn họ, cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Trong mắt y trưởng lão bao phủ một lớp sương mù. Bán thần dạ ma của tông môn bọn họ sau khi trở về từ Viêm Hoa Tông thì trở nên không bình thường. Không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Không sao, hôm nay phong chủ Viêm Hoa Tông kia gây khó chịu cho nhiều tông. Ngày tốt của hắn cũng sắp đến rồi, y trưởng lão nói. La Ha trưởng lão hơi sững lại, có vẻ nghi ngờ. Ồ, chẳng lẽ các vị đại tông khác đã muốn hành động rồi? Y trưởng lão cười, không nói mấy chuyện này nữa. Cũng không biết tình hình mấy đệ tử này thế nào rồi. Ông ta biết. Y trưởng lão không muốn nhiều lời. Tượng Thần Tông luôn có quan hệ thân thiết với Thánh Đường Tông và La Sát Tông, nhưng trong lòng ông ta biết. Đây không phải là đối phương coi trọng thực lực của mình, mà là vì muốn dùng Tượng Thần Tông để hãm chân Viêm Hoa Tông. Coi như lấy được thứ mình muốn. Đúng là gặp quỷ, Tượng Thần Tông lại liên kết với La Sát Tông. Hơn nữa xem ra tình cảm có vẻ rất tốt. Lâm Phàm núp trong bóng tối, lẩm bẩm, trong hiểm địa này cũng thú vị đấy. Hẳn là tồn tại rất nhiều yêu thú. Nếu thu hoạch về, chắc có thể kiếm được một món lớn. Hắn đã quyết định, phải đi ra chém giết, mai táng toàn bộ người của hai tông môn ở chỗ này. Lúc chuẩn bị hành động, Lâm Phàm ngừng lại, trong đầu, vang lên giọng nói của Hỏa Dung trưởng lão. Tông ta chính nghĩa, hòa bình, nhức đầu quá. Hỏa Dung này, mặc dù có chút thánh mẫu nhưng nói chuyện cũng không phải không có đạo lý. Đúng là phải chính nghĩa, hòa bình một chút, nếu như mình chủ động ra tay, thì không có lý do gì nữa. Trầm ngâm suy nghĩ, tìm ra một cái bẫy. Ngay sau đó, hắn đã nghĩ ra, Lâm Phàm không khỏi cảm khái chỉ số thông minh của mình lại dần dần tăng lên. La Ha trưởng lão nhìn tình hình của các đệ tử ở xung quanh, không khỏi bật cười. Y trưởng lão, ông nhìn xem, những đệ tử này đều đã nôn nóng muốn đi vào. Ha ha ha, y trưởng lão cười, ông ta dẫn đệ tử từ La Sát Tông tới, cũng nhìn chúng đà thạch quật cảnh này, môi trường trong đây. Đối với một vài đệ tử mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Đột nhiên, một mùi thơm kỳ lạ từ phía sau truyền tới. La Ha trưởng lão cùng y trưởng lão có chút kinh ngạc, mùi thơm này khiến tinh thần lâng lâng, không phải là thứ tầm thường. Lúc quay đầu, lại phát hiện không biết từ lúc nào, một người đàn ông ở phía xa, mặt mũi sưng vù, lết theo cơ thể nhìn vô cùng chật vật, đang đi về phía trước. Đây cũng không phải điều mấu chốt chính là, đồ vật người đàn ông này cầm trong tay, hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhìn bề ngoài, ngửi mùi vị, đan dược này ít nhất cũng phải là địa đan, hơn nữa còn là thượng phẩm. Hai người nhìn nhau một cái, rất ăn ý gật đầu. Đứng lại, La Ha lạnh lùng nói, Lâm Phàm nghe được giọng nói này, hơi có vẻ hoảng hốt. Đan dược trong tay rơi xuống đất, mà trên người, còn có mấy bình thuốc lăn xuống. Hắn cuống quýt nhặt nó lên, cất đi. La Ha với y trưởng lão thấy một màn này, thầm kinh hãi. Không ngờ không chỉ có một viên, mà còn có mấy bình. Điều này khiến bọn họ có chút khiếp sợ. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm cảnh giác hỏi. La Ha tiến lên, ngươi là ai? Thứ cầm trong tay là gì? Lấy được từ đâu? Lâm Phàm đè thấp giọng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý xấu. Ta không phải người các ngươi có thể chọc vào. Huống chi, ta cũng không muốn gây chuyện. Ha ha ha, La Ha vừa nghe xong, lập tức bật cười. Ngay sau đó là biểu tình chợt biến đổi. Cản rỡ, lão phu chính là trưởng lão Tượng Thần Tông. Tất cả nơi này đều do Tượng Thần Tông sở hữu. Mau giao toàn bộ đồ của ngươi ra. Các ngươi đừng quá đáng. Ta không muốn giết người. Đừng để đến lúc đó. Hối hận không kịp, Lâm Phàm nói. Hỗn xược, không ngờ lại dám hỗn xược như vậy. Chỉ dựa vào ngươi, lại dám nói muốn giết lão phu. Theo lão phu thấy, nhất định ngươi là gian tế. Nộp mạng đi. Trong nháy mắt, La Ha trưởng lão đã ra tay. Đồng thời, những đan dược này khiến ông ta dấy lên lòng tham. Nhìn dáng vẻ đối phương, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm cỡ gì. Có lẽ chỉ gặp được vận may nên mới có được đan dược như vậy. Y trưởng lão nhìn tình huống trước mắt, cười thầm trong lòng. Không ngờ, ngồi không ở đây để chờ mà vẫn còn có phát tài đến. Vận khí này thật đúng là không tệ. Chỉ có điều, người trẻ tuổi mặt mũi sưng húp kia, có gì đó là lạ. Hình như là quá bình tĩnh, hoặc là giống như đang mong đợi La Ha ra tay vậy. Lâm Phàm thấy La Ha trưởng lão đang tấn công tới, thầm thấy bất lực. Hỏa Dung trưởng lão, ta đây nghe theo lời đề nghị của ông. Chính nghĩa, hòa bình, nhưng đối phương thật sự đã quá đáng. Ta không thể không ra tay. Giờ phút này, Lâm Phàm nâng tay lên, năm ngón tay bóp một cái. Khi La Ha trưởng lão sắp đến gần, trong mắt có vẻ hưng phấn lóe lên. Phanh, cả phần đầu còn lành lặn nguyên vẹn, trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy như trái mướp, màu trắng trắng đỏ đỏ văng đầy đất. Một quyền xong chuyện, đóng kịch đúng là mệt mỏi. Cản rỡ, bổn phong chủ không muốn gây chuyện, ngươi lại dám chọc vào tà tâm, thật khiến ta tức giận. Lâm Phàm phẫn nộ nói, mà một quyền này khiến cho tất cả đệ tử, bao gồm y trưởng lão đều sững sờ. Bổn phong chủ, trong lòng y trưởng lão lộp bộp một tiếng, có loại cảm giác không ổn, dường như đang nghĩ đến chuyện gì kinh khủng. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn người ở phía trước. Hừ, bổn phong chủ đi khắp thế gian, hành hiệp trượng nghĩa, không muốn rước thêm nhiều rắc rối, cũng chưa từng để lộ mặt mũi thật. Không ngờ, không ngờ, Lâm Phàm giận dữ, hai tay bụm mặt, xoa xoa, bộ mặt vốn đang sưng húp, trong nháy mắt khôi phục thành hình dạng vốn có. Ngươi là Lâm phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Y trưởng lão thấy mặt mũi thật của người kia, lập tức kinh hãi, tay chân lạnh đi, hệt như gặp phải quỷ. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, rút chiếc nhẫn chữ vật của La Ha trưởng lão xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Vừa rồi, có phải ông muốn hạ thủ với ta? Không, không, y trưởng lão lập tức xua tay. Gương mặt ban đầu còn gọi là hồng hào, bây giờ đã trở nên tái nhợt. Lời đồn đãi liên quan tới Lâm phong chủ trước mắt này, ông đã nghe qua không ít. Có thể nói là sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Ai dám chọc vào người đó xui xẻo. La Ha trưởng lão mới hơi cản rỡ, đã bị một quyền đánh vỡ đầu. Đây chuyện kinh khủng biết bao. Ông ta phát hiện, Lâm phong chủ này đang dẫn bọn họ mắc câu. Hơn nữa đan dược, chỉ sợ cũng là cố ý lấy ra để lôi kéo người khác ra tay với hắn. Sau đó trực tiếp tung một quyền đánh chết. Chỉ có điều, khiến ông không hiểu là, đã mạnh như vậy rồi, tại sao còn phải bày ra trò này, hoàn toàn không cần thiết. Không có, ta thấy ngươi rõ ràng có. Không nói câu nào, các ngươi đã khiến bổn phong chủ vô cùng tức giận. Đều chết hết cho ta. Hóa thần, quát to một tiếng, trong hư không hiện lên vòng xoáy cực lớn. Vô vàn vệt sáng từ trên trời hạ xuống. Một chiếc kiếm khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Kiếm ý trải rộng tung hoành khắp không gian. Chém, bỗng nhiên, kiếm ý đáng sợ áp xuống. Y trưởng lão thấy kiếm ý trên hư không. Hai đầu gối không khỏi quỵ xuống đất. Lâm phong chủ, ta thật sự không có. Xin tha mạng, ẩm, hóa thần rơi xuống nhưng lệch khỏi quỹ tích ban đầu. Trực tiếp chém đà thạch quật cảnh thành hai khúc. Sau đó lại có kiếm ý tràn ngập trong đó. Chém chết toàn bộ sinh linh ở bên trong. Tích phân đang tăng lên. Điều này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác này rất tốt. Ngươi thật sự không có. Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Cả người y trưởng lão run rẩy. Ông ta đã hoàn toàn bị dọa đến ngây người. Một lời không hợp lập tức ra tay. Thật đúng là đáng sợ. Không có, thật sự không có. Đều tại ông ta nổi lòng tham. Ta có ngăn cản nhưng mà ông ta không nghe. Ồ, Lâm Phàm gật đầu. Hóa ra là như vậy. Nhưng, ngươi cũng thấy rồi đó. Người này chủ động ra tay với ta. Bổn phong chủ cũng chỉ tự vệ. Cho nên mới tung một quyền đánh chết ông ấy. Có đúng không? Đúng, đúng. Đây là ông ta tự tìm cái chết. Không liên quan gì đến Lâm phong chủ. Y trưởng lão vội vàng nói. Lâm Phàm thở dài. Ai, ta là phong chủ vô địch phong viêm hoa tông. Luôn giữ vững chính nghĩa. Hòa bình tông môn. Không muốn gây chuyện không tốt. Càng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Có điều ông ta quá đáng. Vì thèm muốn bảo bối của bổn phong chủ. Lại ra tay muốn chém chết ta. Sao có thể giữ ông ta lại được? Y trưởng lão nuốt nước miếng. Đúng, đúng. Bây giờ bất kể hắn nói gì. Đều là đúng. Chẳng qua là, khi y trưởng lão phát hiện tình huống trong hiểm địa, con người co rút lại, hoàn toàn sững sờ, hiểm địa lành lặn lúc trước, giờ phút này lại biến thành một mảnh đất hoang vu. Ngay sau đó, ông nghĩ đến vẫn còn đệ tử ở trong hiểm địa, đây chẳng phải là, đã chết hết sạch sao? Lâm Phàm chỉ y trưởng lão nói, còn có, ngươi đừng có bảo bổn phong chủ không lộ mặt thật cho người khác nhìn. Ông ấy không biết ta là ai, ta không để lộ mặt mũi thật. Cũng là vì bớt đi phiền toái không cần thiết. Ngươi nói có đúng không? Vâng, vâng, y trưởng lão vội vàng nói, bây giờ hắn nói điều gì cũng là đúng hết. Dù có đổi trắng thay đen, chỉ cần là hắn nói thì đều đúng. Mấy trăm ngàn tích phân tới tay, đây cũng là chuyện khiến Lâm Phàm vô cùng vui mừng. Tốt, hiếm khi gặp được người biết lý lẽ. Cùng ta đi một chuyến đến Tượng Thần Tông, nói rõ ràng với bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đừng đến lúc đó nói Viêm Hoa Tông ta lấn hiếp người quá đáng. Bổn phong chủ vốn đang đi đường yên lành. Ông ta nhất nhất muốn hạ thủ. Chẳng lẽ ta còn không đánh lại sao? Lâm Phàm chính nghĩa lẫm liệt nói. Mồ hôi trên trán y trưởng lão chậm rãi rơi xuống. Ông ta đã bị dọa cho ngây người. Có điều, ông dám thề với trời. Lâm phong chủ này căn bản đang dẫn bọn họ mắc câu. Chỉ là mình may mắn. Không ra tay cùng với La Ha trưởng lão. Nếu không bây giờ, e là đã có hai thi thể nằm ở đây. Chuyện này, ta nguyện ý làm chứng cho Lâm phong chủ. La Ha kia rõ ràng dấy lên lòng tham, muốn chiếm bảo bối làm của riêng. Hôm nay bị Lâm phong chủ xử tử tại chỗ, cũng đã trừ đi một mối hại lớn cho Tượng Thần Tông. Bản lĩnh xoay chuyển theo tình thế của y trưởng lão rất cao minh. Còn về việc ỷ vào thân phận trưởng lão La Sát Tông. Đừng đùa nữa, bán thần của tông môn cũng bị đánh gần chết. Ông ta là cái lông gì? Chỉ cần dám nói một câu không đúng. Sợ rằng Lâm phong chủ này sẽ xuống tay độc ác, lập tức chém chết mình. Y trưởng lão, ông quay đầu. Nhìn nơi đó làm gì? Chẳng lẽ nơi đó có đồ gì sao? Lâm Phàm hỏi, y trưởng lão có chút căng thẳng. Không, không có gì. Ồ, không có gì thì tốt. Vậy đi thôi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến Tượng Thần Tông. Bổn phong chủ phải tới đó hỏi thăm một phen. Trưởng lão tông môn bọn họ, hẳn sẽ muốn khai chiến với tông ta. Cần phải có một lời giải thích. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Rất là mất hứng, không biết xấu hổ. Y trưởng lão nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Đây rốt cuộc là lỗi của ai? Nhất định là lỗi của tên tiểu tử này rồi. Đang yên lành đi giấu mặt mũi thật. Vui lắm sao? Còn cầm ra nhiều đan dược như vậy. Rõ ràng muốn dụ cho người mắc câu. Còn muốn kéo đạo lý về bên mình. Bội phục, thật bội phục. Nhóm đệ tử thứ hai chuẩn bị đi vào hiểm địa. Trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Đồng thời có đệ tử chân tay đều đã lạnh toát. Nếu như vừa rồi bọn họ đi vào, có lẽ đã là một cái xác rồi. Còn về những đệ tử Tượng Thần Tông kia, lại rất tức giận nhưng khi biết được đối phương là phong chủ vô địch phong viêm hoa tông. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khi Tượng Thần Tông khai chiến với Thái Thản Tông, mặc dù bọn họ tránh được một kiếp nhưng cũng biết, có không ít đồng môn bị người này tàn nhẫn đập chết. Hài cốt cũng không còn. Thủ đoạn bực này, đáng sợ như ma quỷ vậy. Nhất là La Ha trưởng lão, lại bị một quyền đánh vỡ đầu. Đây còn là người làm ra hay sao? Bay vào hư không, khi Lâm Phàm đang muốn đưa y trưởng lão rời khỏi, lại dừng bước. Lâm phong chủ, sao vậy? Y trưởng lão vô cùng cẩn thận dò hỏi. Bây giờ giữ được mạng nhỏ, đó mới là điều quan trọng nhất. Người này tâm tình bất thường, tin đồn không hề giả. Phải dè đặt, vùng hoang vu như này để những đệ tử ở đây tu luyện rất nguy hiểm. Nếu như gặp phải yêu thú lớn mạnh nào, hiển nhiên không thể chống lại. Ai bảo bổn phong chủ hiền lành chính nghĩa, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù trưởng lão bọn họ muốn xuống tay giết ta nhưng cũng không thể mặc kệ. Chỉ đành mang đi, bàn tay vừa nhấc lên, sức mạnh gói hết những đệ tử này lại. Y trưởng lão bội phục nói, Lâm phong chủ đại nghĩa. Lâm Phàm xua tay cười, ai, không đáng để nhắc, chuyện nên làm. Y trưởng lão thầm than thở, ông ta chỉ nghe nói qua lời đồn đãi về Lâm Phàm chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Hôm nay thấy rồi, quả thật là danh bất hư truyền, hèn hạ cũng rất khéo léo, hẳn là cầm thú cũng không bằng. Mấy lời này cũng phải ai mặt dày mới nói ra được sao? Tượng thần tông, Lâm Phàm vô địch phong viêm hoa tông, cầu kiến Thích Đế Thiên. Lâm Phàm bay lơ lửng trong hư không, lên tiếng chào, vẫn để cho Phương chút mặt mũi. Có điều, khi giọng nói này vừa truyền ra, tượng thần tông hoàn toàn sôi sục. Đối với tượng thần tông mà nói, tông môn có thù hận sâu nhất là ai? Vậy khẳng định là viêm hoa tông. Dẫu sao tông môn này suýt nữa đã tiêu diệt tông bọn họ. Mà nếu như phải nói người thống hận nhất, đó chính là phong chủ vô địch phong viêm hoa tông. Trong cuộc chiến giữa tượng thần tông và thái thản tông, tên khốn nạn đó đã giết bao nhiêu người trong tông bọn họ? Mấy ngàn là còn ít, ít nhất hơn 10.000 người. Gọi là ma quỷ, sát thần cũng không hề quá đáng. Hôm nay, ma quỷ này lại tới tượng thần tông. Điều này khiến tất cả đệ tử sợ đến mặt mũi trắng bệch. Bên trong tông các trưởng lão gấp gáp đi tới đi lui, tông môn bọn họ cũng không có cường giả bán thần cảnh. Ai có thể ngăn cản đối phương? Thích Đế Thiên thầm hận trong lòng. Mặc dù không biết là tình huống gì nhưng chỉ đành bất chấp khó khăn thôi. Ai bảo gã là tông chủ? Gã không ra, còn ai ra? Hóa ra là Lâm phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông đến. Không tiếp đón từ xa, xin thông cảm. Sâu trong tông môn, Thích Đế Thiên hóa thành một vệt sáng lao tới. Ôm quyền nói, đâu có, Thích tông chủ đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Lâm Phàm cười nói, ha ha ha, khách khí, khách khí. Thích Đế Thiên cười đáp lại, chỉ nhìn đối thoại của hai người, đúng là không thấy có vấn đề gì, như những người bạn thân vậy. Ấy, y trưởng lão sao lại trở về? La Ha trưởng lão tông ta tại sao không đi cùng? Thích Đế Thiên dò hỏi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh, đệ tử đều ở đây nhưng hình như bị thiếu một nửa. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phàm nhìn về phía y trưởng lão, tỏ ý đối phương có thể nói chuyện. Trong lòng y trưởng lão có hàng ngàn câu con mẹ nó chạy qua nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thích tông chủ, La Ha trưởng lão của tông ngài thật làm người ta cực kỳ thất vọng. Ông ta lại dám dòm ngó đến đan dược của Lâm phong chủ. Kiên quyết muốn xuống tay giết người, muốn chiếm đan dược làm của riêng. Lâm phong chủ đã khuyên can nhiều nhưng vẫn vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể hạ gục ông ấy. Lâm phong chủ lo rằng Thích tông chủ không tin, mời tôi cùng tới, giải thích với tông chủ, cũng coi như người làm chứng. Y trưởng lão nói, làm sao có thể? Thích Đế Thiên kinh hãi, không dám tin, cho dù là y trưởng lão tới, gã cũng không tin, La Ha đâu có ngu xuẩn đến mức đó. Lâm Phàm không vui nói, Thích tông chủ, chẳng lẽ bổn phong chủ còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi hỏi các đệ tử của tông mình xem, bổn phong chủ nhiều lần khuyên can, bảo ông ta đừng quá đáng nhưng vẫn không nghe, kiên quyết ra tay, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể đánh gục. Thích Đế Thiên nhìn đệ tử ở xung quanh, lại thấy đệ tử tông môn đều gật đầu, lập tức thấy mờ mịt. Chẳng lẽ La Ha này não ngắn, không biết người này là ai? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trong này nhất định có ẩn khúc. Ồ, thì ra là như vậy, vậy thì chết thật là tốt, chết thật là tốt. Thích Đế Thiên tán đồng với hành động của Lâm Phàm, vậy nên một chút tức giận cũng không có. Điều này khiến Lâm Phàm có chút không hiểu. Theo lý mà nói, nên phi thường tức giận. Vì lão trưởng tông môn tranh luận rõ ràng nhưng không ngờ đến. Cư nhiên lại nói chết thật là tốt. Tâm đủ lớn, vậy mà để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn. Không cách nào mở miệng. Thích Đế Thiên từ trong chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra một ít thiên tài địa bảo. Sau đó chân thành nói. Lâm phong chủ, chuyện này là tông của ta có lỗi. Không ngờ cư nhiên vẫn còn tồn tại những trưởng lão như vậy. Dám nổi lòng tham đối với Lâm phong chủ. Chết chưa hết tội, những đồ vật này xin hãy nhận lấy. Mong Lâm phong chủ bớt giận. Cái này, Lâm Phàm thật sự không hiểu nổi rồi. Đây hoàn toàn làm cho đường lui của mình bị rối loạn lên hết rồi. Thậm chí, vốn định phát hỏa một chút, cũng không còn chỗ để phát. Thật là ghê gớm, Tên Thích Đế Thiên này có chút nham hiểm. Bản thân quang minh chính đại như vậy, có lẽ không đùa được với đối phương. Không thể quen thân, gần như, cũng phải rút lui. Nếu đã như vậy, vậy bổn phong chủ cũng không khách khí nữa. Về sau vị trưởng lão này tuyển người, nên để ý một chút. Xin cáo từ, Lâm Phàm ôm quyền, trực tiếp chui vào hư không rời khỏi tượng thần tông. Hãy, y trưởng lão nhìn Lâm Phàm rời khỏi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thích Đế Thiên đồng tình. Thích tông chủ, kìm nén đau thương, đối với tượng thần tông mà nói, tổn thất một vị trưởng lão thiên cương cảnh cửu trùng là một tổn thất to lớn. Thực lực không bằng người, còn có thể như thế nào nữa? Y trưởng lão, bổn tông chủ chỉ muốn biết, thật sự là trưởng lão tông ta chủ động ra tay hay sao? Thích Đế Thiên dò hỏi, vẫn như cũ không tin rằng La Ha sẽ chủ động ra tay. Y trưởng lão gật đầu, chuyện đó không hề sai. Quả thật là La Ha chủ động ra tay, đồng thời quả thật đã nổi dậy lòng tham, muốn cướp đoạt đan dược lấy làm của riêng. Có điều, không phải La Ha trưởng lão ngu xuẩn, mà là người đó quá mức nham hiểm rồi. Che giấu diện mạo thật sự, giả bộ nhu nhược, câu dẫn La Ha trưởng lão cắn câu. Trong một khắc, ngang nhiên ra tay, một quyền đánh chết La Ha trưởng lão. Loại người bị ổi vô vị như vậy, cần phải cẩn thận mới được. Lão Phu cũng phải hồi tông, thông báo trên dưới tông môn. Gặp phải loại người này, tốt nhất không nên nói gì. Nếu không lỡ như mắc lừa, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Bây giờ nghĩ lại, ông ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như cùng nhau ra tay, cái mạng nhỏ này khó mà đảm bảo. Thật là may mắn, chỉ đáng tiếc những đệ tử kia. Chết không rõ ràng, xúc sinh, trong mắt Thích Đế Thiên có hàn quang. Nghiến răng nghiến lợi, Viêm Hoa Tông vô địch phong. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Lâm Phàm chui vào trong hư không. Đối với hành vi này của Thích Đế Thiên, hắn quả thật nhìn không hiểu. Có rất nhiều lời, đều không có cơ hội nói ra. Thật khiến cho người khác bất lực. Có điều hủy diệt hiểm địa kia, thu hoạch được hơn 40 vạn điểm tích lũy, cũng là kiếm được một khoản. Cảm thấy thỏa mãn, bản thân đến tượng thần tông, đã không còn là bí mật. Nếu như trực tiếp đập rỗng hiểm địa của nhà người ta, nhất định sẽ lại bị cáo trạng. Nhưng nếu như cứ như vậy mà rời khỏi, hiển nhiên cũng không đáng. Xem ra chỉ có thể công bằng một chút rồi. Ở nơi xa, tại một nơi để rèn luyện, ngươi không phải hiểm địa, mà là một mảnh xâm hải. Loại xâm hải này, các tông môn đều có. Rơi xuống phía dưới, mở hai tay ra, một cỗ khí tức từ trên người phát ra, kiếm ý vô tận từ trong cơ thể xông ra, sau đó bay lơ lửng bên cạnh người, bay dọc theo hai bên trái phải, từng thanh kiếm ý song song, nhắm ngay xâm hải. Muốn điều khiển kiếm khí tầm này, cần phải có sức mạnh cường hãn. Nếu không thiên cương chi lực trong cơ thể, đều có thể bị đào rỗng. Thử cách giải quyết hòa bình, đến tột cùng là như thế nào? Đi, vù vù, kiếm ý tung hoành ngang dọc ở trái phải kéo dài đến cuối. Nghiền ép từng con yêu thú bên trong xâm hải, điểm tích lũy tăng dần. Đây chính là yêu thú trong xâm hải, lợi ích của việc phản hồi lại thông tin. Hả, đột nhiên, bên trong xâm hải có một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. Hình như có một đôi mắt khát máu, lóe ra ở nơi đó. Xì xì, đây là âm thanh không gian nứt ra, có đồ vật gì đó, đang dùng tốc độ cực nhanh nghiền ép đến đây. Lập tức, Lâm Phàm nhấc tay lên, thân thể lướt về phía sau. Trước đây trước mắt không hề có thứ gì nhưng không biết từ khi nào. Đột nhiên xuất hiện một con yêu thú hình người, một quyền đánh tới, vô tung vô ảnh, giống như hòa thân thể làm một với hư không. Có chút thú vị, tốc độ lại có thể nhanh đến vậy, xém chút nữa làm phản ứng không kịp, thật là hù chết người mà. Như vậy thì đi chết đi cho ta. Lâm Phàm cười, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Khuôn mặt dữ tợn của yêu thú hình người này dường như là tượng nhân, trên người móc đầy trang sức màu vàng kim. Quyền này cũng ẩn trước sự phẫn nộ vô tận. Đối với Lâm Phàm mà nói, một chút sức mạnh này còn chưa đủ để nhét kẽ răng. Trở về đây, khi Lâm Phàm chuẩn bị một kích đánh chết con yêu thú hình người này thì có một tiếng nói từ trong sâu thẳm xâm hải truyền ra. Muốn chạy, có hỏi qua ta chưa? Lâm Phàm trực tiếp đánh ra một kích. Mà con yêu thú chuẩn bị rút lui kia, một kích đánh tới, ầm, một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải của con yêu thú hình người liên tục tan rã. Máu chảy đầy đất nhưng trong chỗ sâu của xâm hải có một cỗ sức mạnh. Cuốn theo tất cả, đem yêu thú hình người cưỡng ép đoạt đi, chạy cũng rất là nhanh. Nhìn thấy cánh tay vỡ vụn trên mặt đất, không nhịn được mà cười. Sau đó nhìn sang mảnh xâm hải này, không ngờ đến tượng thần tông cư nhiên thật sự có bán thần, đừng có trốn tránh nữa. Mau ra đây đi. Tượng thần tông có bán thần, thật đúng là một việc khiến cho người khác không dám nghĩ đến. Hơn nữa còn trốn rất kỹ, nếu không phải tùy tiện tìm một nơi, soát một chút điểm tích lũy, thật đúng là không phát hiện được. Lâm Phong chủ, Cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Trong Sâm Hải truyền đến tiếng nói, còn biết danh hào của ta, bất đắc dĩ, người sợ nổi danh, heo sợ mập, xem ra mình quả thật có tiếng. Lâm Phàm trong lòng lẩm bẩm, đến tột cùng có lai lịch gì? Ra đây, không đánh ngươi, Lâm Phàm nói, Lâm Phong chủ, xin mời vào trong, tiếng nói truyền đến, Lâm Phàm cười, trái lại không ngờ đến, tên này vậy mà để mình vào trong, chẳng qua không sao, vào trong xem thử, rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu là kẻ địch, thì một trường đánh chết, hắn cũng không hy vọng Tượng Thần Tông có người còn giỏi giả vờ hơn hắn. Chân bước một bước, lập tức biến mất tại chỗ, mà dựa vào chỉ dẫn, đi tới trước một hang đá. Trên mặt đất có vết máu, e là vết máu cả yêu thú hình người lúc trước. Bước vào trong hang đá, liên tục kéo dài đến dưới lòng đất, một con yêu thú hình người đang đợi. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, hung dữ nhe răng trợn mắt. Lâm Phàm nhấc tay lên, làm ra bộ dáng đánh ngươi, còn nhe răng, đánh ngươi, yêu thú hình người hiển nhiên cũng bị đánh đến sợ rồi. Rụt cổ một cái, đẩy cửa đá ra, sau đó đứng xa xa quan sát. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, bốn mặt là tường đá, mà ở chính giữa là một gò đá, ở trên gò đá có một người ngồi xếp bằng, tóc dài rũ xuống, y phục rách nát, không có đôi chân. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn có thể cảm nhận được lão già nhăn nheo không chân ở trước mắt đích thật là một vị bán thần cường giả. Có điều không sao, nếu như mình ra tay, nhiều lắm 10 quyền có thể đủ để đánh chết. Điều này cũng chưa chắc, nói không chừng đối phương có chút thủ đoạn, có thể chống đỡ thêm một lúc. Lão phu chỉ là một kẻ tội đồ của Tượng Thần Tông. Lão già mở miệng nói, tội nhân, điều này cũng chưa chắc, nhìn thực lực của người đạt đến bán thần cảnh, sao có thể ở nơi này? Tượng Thần Tông bây giờ cũng không có bán thần cảnh cường giả. Nếu như ngươi đi ra ngoài, vậy thì không giống nữa. Lâm Phàm hỏi, lão già thở dài một tiếng, Lâm Phong chủ sao lại nói như vậy? Lão phu không màng thế sự nhưng Lâm Phong chủ đến Tượng Thần Tông. Lão phu chỉ có thể lộ diện, kính xin Lâm Phong chủ giơ cao đánh khẽ, cho Tượng Thần Tông một con đường sống. Lâm Phàm híp mắt, đánh giá đối phương, ngươi là bán thần, nếu ngươi trấn giữ Tượng Thần Tông, có lẽ tình cảnh sẽ không giống như vậy. Lão già cười, Lâm Phong không cần nói đùa đâu. Nếu như lão phu trấn giữ Tượng Thần Tông, có lẽ Lâm Phong chủ sẽ có ý định giết lão phu. Chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra, trí thông minh của lão đầu này có chút cao. Lâm Phàm cảm thấy đối phương có chút thông minh, vậy mà có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình. Có chút lợi hại, nói xem, ngươi tại sao lại đợi ở nơi này? Một vị bán thần đợi ở nơi rách nát chim không thèm ị này vốn là khiến người hoài nghi. Nếu như không làm rõ ràng, trong lòng thật sự không yên. Lão già thở dài một tiếng. Hầy, chuyện này phải bắt đầu kể từ trước đây rất lâu. Năm đó Viêm Hoa Đại Đế suýt nữa bước vào Tượng Thần Tông. Lúc đó ta vẫn chỉ là một trưởng lão bình thường. Bởi vì chuyện này, trong lòng sinh bất mãn đối với Viêm Hoa Đại Đế, sau đó nỗ lực tu luyện. Qua mấy chục năm sau, lão phu đạt đến biên giới bán thần, chuẩn bị lấy khí vận toàn tông gia trì. Đột phá bán thần, không ngờ đến, Thánh Đường Tông và các tông môn đứng ra, cưỡng ép ngăn cản lão phu đột phá bán thần, cuối cùng liền bị giam ở nơi này, vĩnh viễn đến chết cũng không thể rời khỏi. Nếu không Tượng Thần Tông liền có tai họa ngập đầu. Qua nhiều năm như vậy, lão phu cũng đã nghĩ thoáng từ lâu. Những việc đã từng qua đi tựa mây khói, không đáng nhớ lại nữa. À, vậy còn nữa không? Lâm Phàm giống như đang nghe cố sự vậy. Sau đó hỏi, à, lão già ngây người, còn cái gì, cố sự á, còn cố sự nữa không? Nếu như không còn cố sự, bổn phong chủ liền đi trước đây. Tượng Thần Tông nơi này không tồi, hiểm địa nhiều như vậy, ta vẫn còn chưa đi qua. Lâm Phàm nói, chờ một chút, lão già vội vàng mở miệng. Lâm phong chủ, vẫn xin cho chút thể diện, bỏ qua Tượng Thần Tông đi. Thể diện, Lâm Phàm cúi đầu, ngươi có biết Thánh Đường Tông có bao nhiêu vị bán thần không? Lão già gật đầu. Biết, mặc dù đã rất lâu không ra ngoài rồi, nhưng có người vẫn luôn đem tin tức đến cho ta. Hiện giờ bán thần Thánh Đường Tông tổng cộng có 10 vị bán thần. Lâm Phàm, 10 vị bán thần, trong đó, Thần Trật, Lôi Đình, Hỗn Loạn, Chế Tài, Đàn Ác, Trích Diệu mấy vị bán thần bị bổn phong chủ đánh đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hơn nữa quãng thời gian trước vừa mới cùng Thánh Chủ, Thiên Dụ quân chủ đánh một trận lớn, xem như là không phân thắng bại. Ngươi nói xem, ta làm sao nể mặt ngươi? Nếu như ngươi mạnh, bổn phong chủ phục ngươi, sẽ cho ngươi thể diện nhưng hiện giờ, ngươi có mạnh được như thánh chủ kia sao? Lão già cảm thấy tình cảnh này không đúng. Bản thân được xem như bán thần lâu năm, đối phương là tiểu tử trẻ tuổi, nên cho chút thể diện chứ? Không có, vậy thì đúng rồi, không có, ngươi bảo bổn phong chủ cho ngươi thể diện như thế nào đây? Biết tại sao bổn phong chủ không giết một tên bán thần không? Lâm Phàm nói, Lão già lắc đầu, không biết, đó là bởi vì, nếu như bổn phong chủ giết hết tất cả bán thần các ngươi rồi, sau này cuộc sống quả thật sẽ không còn thú vui nữa. Cùng một đám thiên cương cảnh tiểu bằng hữu cãi nhau ầm ĩ. Không bằng chết đi cho rồi. Nếu như không phải thấy ngươi là bán thần thì ngươi đã chẳng thể nói chuyện với ta. Cho nên bổn phong chủ đối với ngươi đã có ơn tha chết. Hiểu chưa? Lâm Phàm thở dài, nhân sinh bây giờ vô vị, chỉ có thể chơi đùa với các bán thần, các thiên cương cảnh tiểu bằng hữu, thật lòng không cách nào đùa giỡn. Cứ như vậy, ngươi có ơn với ta rồi. Lão già ngây người nhìn Lâm Phàm, ông ta sống đã lâu rồi, so với các bán thần kia sống đã lâu, vốn dựa vào thân phận tiền bối, nói chuyện với đối phương, nhưng nói chuyện đến bây giờ, tình huống này không đúng rồi. Lâm Phàm đáp lời, quả thực là như vậy, chỉ có điều, bổn phong chủ thân là Viêm Hoa Tông vô địch phong phong chủ. Chính nghĩa, hòa bình, thích cho người khác thể diện. Đương nhiên, thể diện này cho như thế nào? Phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Hiểu ý của ta chưa? Không hiểu, lão già lắc đầu nhưng luôn cảm thấy dường như có chuyện cực kỳ khủng khiếp sắp xảy ra. Vậy không nói chuyện nữa. Lâm Phàm vỗ tay, hình như rất thất vọng. Sau đó ánh mắt nhìn thấy nhẫn trên ngón tay của lão già. Rất tùy ý nói, lão gia gia, chiếc nhẫn chiếu lấp lánh này của ngươi không tồi đâu. Lão già cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, sau đó biểu tình có chút đần độn, nuốt nước miếng, cảm giác, hình như đối phương muốn dọa nạt mình. Lão già thần sắc quái dị nhìn Lâm Phàm, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống như vậy. Yêu thú hình người canh giữ bên cạnh lão già nhe răng phẫn nộ nhưng mà khi nhìn vào mắt Lâm Phàm cũng bị dọa núp ở phía sau. Không dám cử động, người này quá xấu rồi. So với yêu thú của bọn họ, còn xấu hơn, người này không quá thông minh nhỉ. Có với Thích Đế Thiên còn kém xa, Lâm Phàm lẩm bẩm trong lòng. Ngẫm lại Thích Đế Thiên hôm đó thông minh biết bao, tuy là thực lực không ra gì nhưng đầu óc thông minh. Biết nên làm cái gì? Lâm Phong chủ, cái nhẫn này bình thường mà thôi. Lão giả nói, ông ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Có lẽ lúc đó không nên chủ động mở miệng để người này bước vào. Xâm hải bị phá hỏng, thì mặc kệ là được rồi. Ông ta có cảm giác đã tự kéo bản thân vào phiền phức rồi. Ồ, cái nhẫn mức này cũng bình thường. Vậy còn chiếc nhẫn tốt hơn nữa hay sao? Lấy ra xem, để bổn phong chủ mở mang kiến thức. Lâm Phàm kinh ngạc nói, một biểu tình mong chờ, khiến lão già cảm thấy nghẹn lòng. Lão già nghe thấy, lúng túng cười, cái đó, Lâm Phàm thở dài một hơi, lẩm bẩm, ơn tha mạng to bằng trời. Nếu đã như vậy, vậy thì cáo từ, việc tượng thần tông có bán thần, bổn phong chủ sẽ không nói ra ngoài mà ta cũng xem như chưa từng gặp ngươi. Ta nên làm cái gì? Thì sẽ làm cái đó. Đợi một chút, lão già mở miệng nói, ông ta là bán thần duy nhất của tượng thần tông nhưng cũng là bán thần vô dụng. Đã từng nhờ vào khí vận của tượng thần tông để gia trì, đột phá bán thần mà lại bị thánh đường tông cầm đầu các tông khác cưỡng ép chấn áp, nghiêm cấm đột phá bán thần, cuối cùng quan bế ở nơi này. Dùng lời thánh đường tông để nói, tượng thần tông không có tư cách có được bán thần, sẽ dẫn đến phá hoại sự hòa bình của thế giới. Lúc ấy, ông ta tâm cao khí ngạo, muốn phản kháng nhưng đối mặt với thánh đường tông cùng đông đảo bán thần, ông ta lấy gì đấu với người ta chứ? Cuối cùng chỉ có thể như vậy. Thánh đường tông cho rằng ông ta đã chết rồi. Qua đi nhiều năm như vậy, cũng không còn ai nhớ nữa rồi. Làm sao vậy? Lâm Phàm dừng bước, nghi hoặc hỏi. Lão già thở dài, tháo cái nhẫn ra. Lâm Phong chủ, ta và ngươi có thể gặp nhau, cũng là duyên phận, tặng ngươi vậy. Ai nha nha, Lâm Phàm có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nhận lấy. Vậy thật hổ thẹn nhưng đây cũng là một phần tâm ý. Bổn phong chủ nếu như không nhận, chẳng phải là xem thường rồi sao? Vậy thì cảm ơn nhiều rồi. Đối với lão già mà nói, việc này không nên như vậy. Ông ta là bán thần, cũng được xem là sức mạnh cao cấp nhất thế gian. Mặc dù không phải là mạnh nhất nhưng cũng thuộc trung kiên. Trước mặt bất cứ thanh niên nào, ông ta cũng có thể tồn tại thân là lão tiền bối. Lão thần thoại, không ngờ tới, hay không đề cập đến nữa cũng được. Lúc này, ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía yêu thú hình người ở một bên. Tỉ mỉ đánh giá một chút, yêu thú hình người cảm giác được ánh mắt này, tâm trạng có chút không yên. Lùi về phía sau một bước, nó sợ hãi đó, không ngờ đến yêu thú bây giờ, đều vật chất như vậy, vốn nên tu luyện thật tốt, lúc nâng cao tu vi, lại đi đeo vàng đeo lạc, không nên, vẫn nên vứt bỏ vật ngoài thân thì tốt hơn, để ta giúp ngươi. Thời khắc này, hang động thần kỳ nhất của tượng thần tông, truyền đến âm thanh xào xạc, cáo từ hai vị, bổn phong chủ còn có việc, không dừng lại ở tượng thần tông nữa, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Lâm Phàm ôm quyền, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rút lui. Hang động rất yên tĩnh, trở về sự yên bình vốn có. Yêu thú hình người đi đến bên cạnh lão giả. Ngồi trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, nó là đại biểu của yêu thú tượng thần tông. Vốn nên đeo vàng đeo bạc nhưng bây giờ, trên người trơ trụi, cái gì cũng không có. Toàn bộ đều bị con người đáng ghét kia lột sạch hết rồi. Lão giả nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, sau đó đột nhiên mở to mắt. Đi đi, lấp cửa động lại, sau này ai cũng không gặp. Cho dù là Sâm Hải bị hủy diệt, cũng đừng quản nữa. Yêu thú hình người trong lòng ủy khuất. Kẻ này cũng quá cầm thú rồi. Đến thú vật như nó cũng không bỏ qua. Nâng tảng đá lên, lấp cửa động lại. Cả đời này cũng không muốn gặp người nào khác nữa. Hầy, nghĩ đến ta đường đường là bán thần, nửa đời sau vậy mà phải trải qua ở nơi này, thật đáng thương. Đáng tiếc, ông ta không thể ra ngoài. Nếu như bị Thánh Đường Tông và những người khác biết được, mình ra ngoài, như vậy đối với tượng thần tông mà nói, chính là cùng nhau gặp nạn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một bán thần tồn tại ở tượng thần tông. Mà hiện tại, ông ta cũng đang tu luyện. Nếu có thể trở thành cấp bậc bán thần đỉnh phong, có lẽ vẫn còn cơ hội. Về phần hiện tại, vậy là nửa phần cơ hội cũng không có. Trong hư không, Lâm Phàm ném chiếc nhẫn chữ đồ trong tay. Vừa lòng thỏa ý, đợt này không lỗ, coi như kiếm một khoản nhỏ. Xem xét một phen, bên trong có không ít đồ vật, đan dược, thiên tài địa bảo, đồng thời còn có một ít công pháp. Tượng thần chấn thiên, thứ đồ gì vậy? Ngưng luyện tượng thần chân thân. Một cước đạp xuống, bắp đùi tượng thần nghiền ép vạn vật. Cái này không phải là tu luyện thành con voi sao? Không được, quá mất mặt rồi. Không thể tu luyện, đối với công pháp trong này, hắn ngược lại chẳng hứng thú gì mấy. Điểm tích lũy cũng không muốn dùng bừa, phải nâng cao nội hàm. Hơn nữa đột phá đến bán thần cảnh nhất định sẽ mở ra nhận thưởng cấp bậc mới. Tuy là không quá chắc chắn nhưng hắn tin tưởng, cảm giác của bản thân, tuyệt đối sẽ không có sai. Điểm tích lũy hơi ít, cần để dành một ít mới được, nếu không hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa có hy vọng lên bán thần, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Ta muốn vào bán thần, ta muốn vô địch. Lòng tin to lớn chiếm cứ lấy trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ cố gắng nỗ lực. Thiên tài giống như hắn, lại là người biết nỗ lực, nhất định sẽ trở thành cường giả lợi hại nhất thế gian. Âm Dương Tông, mục tiêu tiếp theo chính là ngươi. Có thể trở thành lót đường cho cường giả ta đây. Các ngươi có lẽ đã hưng phấn đến khó mà bình tĩnh được rồi phải không? Trong hư không, một đường ánh sáng chợt lóe lên, trực tiếp biến mất giữa trời đất. Lúc này, ở lãnh địa các đại tông môn, phát sinh một việc lớn. Trên đường, mấy đứa trẻ con chạy nhanh giao tin. Số báo đặc biệt, Viêm Hoa Tông vô địch Phong Lâm Phong chủ đến Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông. F2 Tông đem thánh tử và đệ tử Vĩnh Hằng giao ra. Âm thanh này, trong nháy mắt làm kinh động một làn sóng. Tiểu tử qua đây, việc này là thật hay là giả? Có người hỏi, đứa trẻ đáp, chắc chắn là thật, nội dung này đều ở bên trên. Tin mới độc nhất vô nhị, có muốn mua một tờ hay không? Bán cho một tờ, thật không ngờ trong khoảng thời gian này, Viêm Hoa Tông thật sự là muốn nghịch thiên rồi. Gần đây, mỗi một sự kiện lớn đều có liên quan đến Viêm Hoa Tông. Có không ít tông môn đều cảm thấy kinh sợ. Viêm Hoa Tông này không còn là Viêm Hoa Tông mà bọn họ từng biết nữa. Viêm Hoa Tông trước đây, vẫn luôn dốc lòng trở thành một trong số những đại tông lớn mạnh. Cũng luôn hướng đi trên con đường đúng đắn nhưng vô cùng gập ghềnh. Bị rất nhiều tông môn ngăn cản. Không ngờ được, gần đây lại phát sinh nhiều việc đến như vậy. Bên trong các trà lâu, lời bàn tán không ngớt. Ai ra, đã lợi hại như vậy rồi. Thánh tử Thánh Đường Tông và đệ tử Vĩnh Hằng Tông, trong thời gian rèn luyện, giết chết một tên đệ tử vô địch phong, Lâm Phong chủ đích thân xuất tông, tiến đến hai tông đòi người. Khí thế như thế này, cũng quá cường hãn rồi. Không phải người thường có khả năng có được. Này có là gì? Thánh Đường Tông đã cự tuyệt, nên trực tiếp phát sinh đại chiến. 8 vị bán thần ra tay, trong đó 6 vị bị đánh đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thánh chủ và thiên dụ quân chủ kiên thủ, không phân cao thấp, cuối cùng ép Thánh Đường Tông giao người ra. Không phải là thiên tu đích thân ra tay sao? Không có, phía trên này ghi rõ ràng, là Lâm Phong chủ một mình ra tay. Này quả thật ghê gớm, Viêm Hoa Tông này à muốn nổi dậy rồi. Không chỉ ra đời một thiên tu, còn ra đời thêm một tên đệ tử ghê gớm hơn thiên tu, tuổi còn trẻ đã đè bán thần Thánh Đường Tông không ngẩng đầu được. Hơn nữa còn không phải là bán thần, cái này nếu như vào bán thần rồi. Chẳng phải là nói thế gian không ai có thể ngăn cản nữa sao? Đó là dĩ nhiên rồi. Lâm Phong chủ này thật đáng gờm. 5 lần 7 lượt đến Thánh Đường Tông gây chuyện. Không chỉ dọn sạch hiểm địa của Thánh Đường Tông, còn ẩu đả bán thần Thánh Đường Tông. Hành vi như thế này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không phải chứ, chuyện hiểm địa kia, hình như không phải Lâm Phong chủ làm. Nói dóc, ngươi tự mình đến Viêm Hoa Tông xem thử. Bốn bề tông môn không phải là Thánh Đường Tông, vậy thì còn là của ai, mới qua chưa có bao lâu. Đã trắng trợn bày ra như vậy, có coi như là hiểm địa nhà mình. Bản lĩnh cao như vậy đương nhiên phải chịu thua rồi. Việc này không biết là ai truyền ra ngoài. Thánh chủ, quân chủ cố tình che giấu nhưng giấy không gói được lửa. Sự việc rất nhanh liền lan rộng ra ngoài, dẫn đến vô số người đều thán phục vạn phần. Có không ít tông môn có suy nghĩ nên kết giao với Viêm Hoa Tông, tìm kiếm trợ giúp, thoát khỏi sự áp chế chủ Thánh Đường Tông và các đại tông môn. Viêm Hoa Tông là đại tông nhưng khi đó cũng chỉ có lãnh thổ rộng lớn, đông người hơn mà thôi. Tổng thể thực lực vẫn không được. Hiện tại xuất hiện phong chủ như Vô Địch Phong, khiến cho không ít tông yếu nhìn thấy được hy vọng. Mà đối với mỗi một con dân của Viêm Hoa Tông mà nói, bọn họ bình thường cũng thích xem tình trạng mới nhất của các tông. Khi thấy Lâm Phong chủ lợi hại như vậy, trong lòng của bọn họ cũng vô cùng tự hào. Điện Thiên Tông, Thương Ngộ Đạo vô cùng đau đầu. Người đến trước mắt đều là trưởng lão đứng đầu của các tông môn. Ba, Đán Ác quân chủ tức giận đập bàn. Việc này quyết định như vậy đi. Viêm Hoa Tông Vô Địch Phong, Lâm Phàm tội ác to lớn, lẽ ra nên bị phạt. Đối với Viêm Hoa Tông tiến hành trừng trị, trưởng lão Vĩnh Hằng Tông cũng mặt đỏ đến mang tai. Không sai, người này hung hăng càn quấy, nên chịu trừng phạt. Các vị đang ngồi ở đây, còn có ai đồng ý với chúng ta? Dạ ma, ngươi nói xem, việc này có nên giáo huấn Viêm Hoa Tông một chút hay không? Để bọn họ biết được tính nghiêm trọng của sự việc, bán thần dạ ma ngồi ở đó, ngẩng đầu lên, cười, hầy, đánh không lại người ta, chính là đánh không lại người ta, muốn tìm chúng ta giúp đỡ, chính là tìm chúng ta giúp đỡ. Đừng có nói một đống việc như là vì ai, khiến cho người khác xem thường có phải không? Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông các người bị người ta đánh tới tận cửa. Không cách nào, đó là do bản thân không có bản lĩnh. Nếu như nhất định phải tìm đến chúng ta nhờ giúp đỡ, ít nhất cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ. Chúng ta cũng đâu có vô duyên vô cớ liền bị người ta dùng làm vũ khí được. Các vị nói xem ta nói có lý hay không? Dạ ma là người thành thật. Từ lúc biết nói chuyện, trí thông minh này cũng tăng cao. Dạ ma, ngươi đây là có ý gì? Trưởng lão Vĩnh Hằng Tông đập bàn. Theo ý của ngươi, chính là La Sát Tông của các ngươi không đồng ý ra mặt. Ngươi cũng không thử suy nghĩ xem. Lúc đó ngươi cũng bị đánh không nhẹ đâu. Bán thần dạ ma xua tay. Bình tĩnh đừng nóng. Ta không có ý gì. Về việc bị đánh, đó cũng đáng đời. Không bằng người ta thì phải làm sao? Xung quanh, trưởng lão các tông môn khác cũng gật đầu. Bán thần dạ ma nói có lý. Người ta cũng không gây sự với chúng ta. Chúng ta ra mặt cũng không tốt lắm. Đúng vậy, chúng ta ra mặt trừng trị Viêm Hoa Tông, ít nhất cũng phải có lý do hoặc là có gì đó. Bán thần dạ ma nói tiếp, có ích. Trưởng lão các tông nhìn bán thần dạ ma, không biết từ khi nào. Bọn họ phát hiện lời nói của bán thần dạ ma có lúc hơi khó nghe một tí nhưng cũng có lúc khiến người ta thích. Có chuyện nói thẳng, trước giờ chưa từng vui đùa. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.